kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Thần quốc chết. Khi mặt trăng lặn hạ thấp độ cao nhất định về sau, siêu cao cảm giác để lục thần cảm thụ đến một chút không bình thường đồ vật. Mà những cái kia đồ vật lục thần vậy mà có chút quen thuộc. Kia là từng đạo cầu nguyện thanh âm, chỉ là kia tựa như thạch kính cầu nguyện thanh âm bên trong lại mang theo vô tận sợ hãi. Đồng thời, có chém giết giao chiến thanh âm bị lục thần cảm giác đến. Viên kia giữa tháng tựa như ngay tại phát sinh chiến tranh. Cái này hết thảy tất cả đều để lục thần không ngừng mở to hai mắt chỉ lên trời bầu trời quan sát. Toàn lực quan sát phía dưới, lục thần rốt cục thấy rõ một chút đồ vật. Hắn nhìn đến trăng tròn chính trung tâm chính là một cái thân cao vạn mét mơ hồ sinh vật. Kia sinh vật chỉ là nhìn xem, liền để lục thần đầu giống như bị trọng chùy nện cho một chút. Thất khiếu đều tại chảy ra máu tươi, liền nhìn đều không thể chỉ xem. Đủ để chứng minh đời này vật cường đại, nhưng kinh khủng như vậy sinh vật lại tại không ngừng phát ra tê minh thanh âm. Kia là để đầu người đều muốn tiếng nổ. Chỉ là nghe được thanh âm kia, lục thần thất khiếu lại có máu tươi phun ra ngoài. Nhưng như thế sinh vật hùng mạnh, kinh khủng như vậy gào thét, lục thần lại nghe được tuyệt vọng sợ hãi hương vị. Kia sinh vật khủng bố, tựa như ngay tại chết đi. Ui ui ui, chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác? Như thế sinh vật hùng mạnh làm sao có thể tử vong? Này đêm phát sinh hết thảy đều để lục thần cảm thấy quái dị hoang đường, nhưng lục thần cảm giác xác thực rất cao. Dù là cảm giác hoang đường, nhưng lục thần nhìn thấy lại là chân tướng. Tại huyết sắc trăng tròn càng ngày càng thấp thời điểm, lục thần rốt cục thấy rõ mặt trăng bên trong. Mà thấy rõ về sau, lục thần phát hiện vầng trăng kia xác thực không phải tự nhiên tạo ra. Dựa vào cường đại cảm giác, lục thần nhìn đến mặt trăng bên trong có vô số quỷ dị kiến trúc, còn có vô số quỳ rạp dưới đất không ngừng cầu nguyện người. Sinh vật nhìn xem những cái kia quỳ xuống đất cầu nguyện người, cảm thụ được kia mặt trăng lặn trung ương không thể nhìn thẳng kinh khủng tồn tại, còn có kia kinh khủng tồn tại chung quanh vô số lóng lánh mãnh liệt quang mang đám người. Giờ này khắc này, lục thần cuối cùng là minh bạch lần này mặt trăng lặn đến cùng là cái gì. Đây không phải trong giới tự nhiên thiên thạch công kích, mà là như tinh thần, vĩnh diệu thiên bên trên thần quốc vẫn lạc, có thần cưỡng ép vượt qua thế giới, sau đó bị chúng ta bên này thế giới vây quét cường sát. Hoặc là bị câu dẫn tới. Được rồi, bất luận sự tình như thế nào, tóm lại chính là có thần linh phát khởi đại chiến, mà chúng ta biên cảnh chi thành chính là bị trận chiến này lan đến gần sâu kiến. Dựa vào cảm giác, lục thần minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, nhưng biết về sau, lục thần nhưng không có mừng rỡ, chỉ đành chịu. Thật đúng là không may a. Chuyện như vậy mặc dù không tính thiên tai, nhưng lại so thiên tai còn kinh khủng hơn a. Đối mặt dạng này chiến tranh, hiện tại lục thần vẫn là quá yếu. Hắn căn bản không có biện pháp ứng đối. Bất quá, may mắn hay là chiếu cố lục thần bên này. Hoặc là nói, lục thần bên này hơn 100 vị man tộc thiên tài, cùng Vân Châu hơn 100 vị thiên tài, vẫn là bị hai phe xem trọng. Bọn hắn thực lực mặc dù nhỏ yếu, lại là hai châu căn bản. Cũng bởi vậy, tại lục thần cảm thấy mình sắp chết vong thời khắc, man hoang bên kia có huyết sắc liệt dương bay lên. Sau đó, một đạo kinh khủng nắm đấm giống như mặt trời vượt qua vạn thủy thiên sơn, đánh phía mặt trăng lặn một bên. Đồng thời, Vân Châu bên kia cũng có một đạo kiếm minh thanh âm ánh sáng thập phương hướng phía lục thần bên này đánh tới. Kiếm khí kia giống như đem bầu trời cùng đại địa xé rách biển trời một tuyến, đi theo nắm đấm cùng một chỗ công về phía mặt trăng lặn. đây là Vân Châu cùng Man Hoang cường giả, cảm giác sự tình không đúng, đồng thời ra tay cứu viện Lục Thần đám người. Đồng thời, kia huyết sắc trăng tròn bên trong cũng có cường giả cảm giác đến không đúng, một đạo chuông hình bảo vật bị cái nào đó tồn tại ném biên cảnh chi thành. Đương, một tiếng vang thật lớn, kia chuông hình bảo vật biến thành một cái cự hình lồng ánh sáng, đem toàn bộ biên cảnh chi thành đều bao phủ tại trong đó. Liệt Dương chi quyền đem mặt trăng lặn xé rách một cái lỗ hổng, biển trời một tuyến kiếm khí lại đem kia lỗ hổng tiếp tục xé rách. Sau đó, chuông hình quang mang lại bao phủ lại toàn bộ biên cảnh chi thành. Tam trọng tồn tại, để Lục Thần trực giác nhảy lên hơi giảm bớt một chút. Mà liền tại lúc này, kia đã nhanh muốn vỡ vụn huyết sắc trăng tròn rơi xuống đại địa phía trên. Oanh long, một tiếng, tại thiên địa đều muốn bị chấn vỡ khủng bố trong tiếng nổ. Lục Thần não hải nháy mắt một mảnh trống không. Hắn bị chấn cái gì cũng vô pháp suy tư. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Thần dần dần lấy lại tinh thần. Mà khi thức tỉnh về sau, Lục Thần lập tức nhìn về phía bốn phía, xem xét phía dưới. Lục Thần phát hiện, biên cảnh chi thành mặc dù bị chấn bể vô số phòng ốc, càng có vô số người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thậm chí có người bị chấn thất khiếu chảy máu. Nhưng bởi vì nắm đấm cùng kiếm khí xé rách lỗ hồng, biên cảnh chi thành không có bị trực tiếp công kích đến. Đồng thời, cái kia kim sắc chuông che đậy cũng ngăn trở sóng xung kích cùng âm hưởng. Cái này khiến biên cảnh chi thành không có bị trực tiếp hủy diệt. Mà điều này cũng làm cho Lục Thần thở dài một hơi. Ta sống xuống tới, chỉ là, ngay tại Lục Thần may mắn thời điểm, có Tê Minh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tại kia Tê Minh thanh âm truyền đến thời điểm, Lục Thần đầu lại là một trận đau đớn. Đáng chết, ta hiện tại vẫn là ra ngoài thần quốc bên trong, thanh âm không thể nghe. Nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp đè xuống đầu. Nhưng cái này hiệu quả lại rất yếu ớt. Thanh âm kia tựa như là trong linh hồn vang lên. Lục Thần căn bản là không có cách che đậy. Không biết qua bao lâu, Lục Thần trong đầu gào thét thanh âm mới đình chỉ. Nhưng khi thống khoái kết thúc về sau, Lục Thần mở mắt tứ phương, lại phát hiện chung quanh lại có dị biến. Có màu đen đường vân giống như còn sống dây leo đồng dạng, tại biên cảnh chi thành trong bóng tối lan tràn khắp nơi. Cái kia màu đen đường vân leo về phòng ốc, cây cối, cùng nhân loại vỡ vụn trên thi thể. Mà nhìn xem những cái kia màu đen dây leo đường vân, cùng bị kia đường vân bao trùm các loại đồ vật, nguy hiểm cảm giác không ngừng tràn ngập Lục Thần nội tâm. Như thế một màn, để Lục Thần có chút đáng cười. Yếu tại cái này thế giới, thật đúng là nguyên tội a. Cười khổ đồng thời, Lục Thần cũng tại cảm khái, nếu như lại có người nói người thường có thể thí thần, Lục Thần tuyệt đối phun hắn một mặt. Này phương thế giới thần linh cường đại, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Đừng nói thí thần, nhân loại bình thường không thể nghe thần thanh âm, không thể nhìn thần dung mạo, thậm chí không thể tại trong lòng đối cụ thể thần linh phát ra ác ý. Kia rất nhiều hạn chế, để phàm nhân như thế nào thí thần, mà trừ trở lên điểm ấy bên ngoài, từ chung quanh màu đen dây leo chỗ, Lục Thần cũng phát hiện, nhân loại bình thường không chỉ cần phải làm được không thể nghe, không thể nhìn, không thể nghĩ bên ngoài, còn không cách nào ngăn cản thần linh vô ý thức tán phát khí tức. Mà nếu như ngay cả cận thân đều làm không được, kia thí thần lời tuyên bố, thật là lời nói vô căn cứ. Đúng vậy, khí tức liền như là nhân loại có nhiệt độ cơ thể, có yếu ớt từ trường, sẽ hướng bốn phía vô ý thức phát ra tin tức. Cường đại thần linh cũng có được khí tức, mà khác biệt chính là nhân loại nhiệt độ cơ thể cùng từ trường đều rất yếu ớt. Hơi ly thể sau liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. căn bản là không có cách đối với sinh vật tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng thần linh lại khác biệt, hắn nhóm là quy tắc hóa thân, là hoàn mỹ sinh vật, cho dù là đang ngủ say, toàn thân vô ý thức tán phát khí tức, cũng có thể vặn vẹo quy tắc, để một chỗ trở thành cấm địa. Lúc này chính là như thế, dựa theo lục thần chỗ cảm giác được, những cái kia màu đen đường vân căn bản không phải thần linh công kích, mà là hắn khí tức phát ra sau tự nhiên mà vậy hình thành nguy hiểm. Cái này như là mặt trời tán phát sáng mang, ngươi có thể nói mặt trời tại công kích ngươi sao? Đương nhiên không được, nhưng tiếp cận mặt trời ngươi lại chắc chắn tử vong, mà thần linh giống như mặt trời, còn sống thời điểm chiếu rọi tứ phương, dù là rơi xuống, cũng có thể để một chỗ biến thành cấm địa. Cái này tự nhiên mà vậy khí tức đối với những cái kia vây công thần linh cường giả đến nói cái gì cũng không tính là, nhưng đối với lục thần dạng này huyết nhục chi cảnh đến nói, lại là có thể hủy diệt hết thảy nguy hiểm, không có tiêu diệt những cái kia màu đen đường vân ý nghĩ. Lục thần trực tiếp quay người, quay đầu bước đi, thần linh chinh chiến căn bản không phải ta có thể tham dự. Ta hiện tại cần phải làm là tìm địa phương chờ đợi. Chờ đợi chiến tranh kết thúc. Lần này giao chiến là tại bên ta thế giới, có thiên địa áp chế, còn có cuồn cuộn không ngừng cường giả, thắng lợi hẳn là sẽ là chúng ta đi. Nói thật, chỉ có thể chờ đợi cảm giác thật không tốt, nhưng bây giờ lục thần lại không cách nào có thể nghĩ. Ta vẫn là quá yếu a. Mang theo đối tự thân bất mãn, lục thần chuẩn bị tìm kiếm một cái an toàn chỗ. Chỉ là thần linh dư ba quá mạnh, cho dù là chờ đợi cũng không phải chuyện dễ dàng. Khi lục thần từ trong hôn mê tỉnh lại thời điểm, những cái kia bị màu đen đường vân leo lên đồ vật, từng cái đều hoạt động, tử thi tại đứng lên, cây cối mọc ra con mắt cùng cái mũi, thậm chí có cây cối còn có thể di động tứ xứ. Mà kinh khủng nhất thì là kia từng cái vô ý thức phòng ốc, bọn hắn cũng bị màu đen đường vân nơi bao bọc, phát sinh dị biến, kia từng cái phòng ốc giống như biến thành nhà ma. Lục thần chỉ là nhìn xem, liền cảm giác đến não hải không ngừng nhói nhói, kia là trực giác đang nhắc nhở lục thần. Mà tại lục thần nhìn chăm chú những phòng ốc kia thời điểm, những cái kia bị màu đen đường vân chỗ leo lên phòng ốc tự động mở cửa phòng ra, chỉ là phòng ốc bên trong một mảnh đen như mực, lục thần căn bản không dám tiến vào. Phòng ốc bên trong có không biết nguy hiểm, mà chuyện bên ngoài cũng không bình tĩnh, giống như chuyện cổ tích thế giới. Tại thần linh khí tức xâm nhiễm hạ, các loại hoang đường sinh vật đều tại này phương thế giới ra đời. Người giấy ở chỗ này di động, bằng đá sư tử cũng sống lại, cánh cửa mọc ra con mắt. Đây là tiểu hài trong tưởng tượng thế giới, nhưng cái này chuyện cổ tích thế giới lại không phải mỹ hảo chuyện cổ tích, mà là ác mộng chuyện cổ tích. Kia bằng đá pho tượng sư tử xác thực hành tẩu tại đại địa phía trên, nhưng có máu tươi tại hắn trên thân không ngừng chảy xuôi. Đồng thời, có cầu nối giống như người khổng lồ đứng thẳng lên. Nhưng cầu kia trên xà nhà, có vô số quỷ nước đầu tại không ngừng phát ra kêu đau đớn. Đồng thời, có rảnh đung đưa xe ngựa, tại không có Mara tình huống dưới chạy, càng có không ít quần áo mang theo huyết dịch tại biên cảnh chi thành lắc lư. Trừ tầm mắt nhìn thấy, lục thần cũng nghe được các loại cổ quái kỳ lạ thanh âm tại cái này cùng loại với ác mộng chi thành địa phương không ngừng vang lên, mà hết thảy này đều để lục thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thảo, cái này thế giới quá nguy hiểm, còn có những cường giả kia đâu? Bọn hắn chạy tới nơi đó, trong lòng suy tư không ngừng. Lục thần cũng tại tránh đi những cái kia bị thần linh khí tức chỗ hoạt hóa sinh vật, thận trọng đi lại. Đương nhiên, lục thần hành tẩu địa phương cũng không phải là vô ý thức. Hắn tiến về địa phương là cơ hồng điệp chỗ phòng ốc. dù sao cùng với nàng phát sinh qua quan hệ không thể tùy ý vứt xuống. Mà lại, ta độc thân cũng vô pháp nghỉ ngơi, phải đem những cái kia thiên tài man nhân tập hợp cùng một chỗ. Chúng ta báo đoàn sưởi ấm mới có thể sinh tồn tiếp. Tại như thế ý nghĩ hả, Lục Thần rất nhanh tụ tập tại đạt tới man tộc nguyên bản trụ sở. Chỉ là, nhìn xem kia bị đại lượng màu đen đường vân nơi bao bọc trụ sở. Đã cổng mở rộng, giống như địa ngục cửa vào trụ sở đại môn. Lục Thần có chút đau đầu. Nơi này cũng thay đổi gì a? Được rồi, mặc kệ, sống phải thấy người chết, phải thấy xác. Nhất định phải vào xem. Mang theo vô tận quyết tuyệt, Lục Thần cất bước hướng phía kia giống như địa ngục cửa vào tối như mực đại môn đi lại trôi qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.